làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân, thân ta tráng cường. Đến lúc về chiều, mà hóm lưng cau. Như con cò già, theo hát đến sông. Người không tu đạo, thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoại. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiên Chánh Tân Phú. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay thì đáng lẽ là thầy Thiện Xuân là chịu trách nhiệm vào tối hôm nay, nhưng mà không có liên lạc được. Thầy đi Úc, biết đi Úc thôi, nhưng mà ở phương trời nào không biết. Giờ nói chung là liên lạc không được, giờ không biết ở đâu nữa, đang trên máy bay hay là ở dưới cù lao nào không biết. Giờ thì thầy Quảng Tiến bữa nay thầy tiếp tục. Nói chung là thầy Thiện Xuân với thầy Quảng Tiến là làm bằng pháp, thì thầy là làm nhỏ nhất, thầy chủ trì đây làm lớn nhất. Hôm nay chúng ta tiếp tục kinh Pháp Cú. Bởi vì biết là kinh Pháp Cú rất là bài kinh rất nổi tiếng, được dịch ra nhiều thứ tiếng lắm, trong đó tiếng Anh, dịch ra là tiếng Hán, tiếng Anh, rồi kể cả tiếng Pháp. Nhiều thứ tiếng trên thế giới được dịch về kinh Pháp Cú này, nên ta thấy Phật giáo trên thế giới mà nói tên kinh Pháp Cú hình như là nước nào cũng có. Tại vì kinh Pháp Cú này có ở trong hệ thống kinh điển của Bali và hệ thống kinh điển của Sanskrit đều có về kinh Pháp Cú này. Tại kinh Pháp Cú quý vị thấy đơn giản như thế đó, nhưng mà đây là những lời của Đức Phật Ngài nói rất đơn giản thôi, nhưng được ghi lại thành những cái câu kệ có thể dịch qua ngôn ngữ này, dịch qua ngôn ngữ khác có thể nó khác một chút xíu. Nhưng mà cái nội dung ẩn tàng là những lời Đức Phật dạy. Thường là các cái vị giáo chủ và cao hơn hết các vị giáo chủ đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài rất là đơn giản trong cái cách để mà dạy chúng sanh. Câu đơn giản, từ rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, nhưng mà giải quyết được cái tâm của chúng sanh cực kỳ phức tạp. Quý vị biết là cái chữ tâm á, cái người Hán á, đại chế cái chữ tâm là chữ tượng hình đó, là bằng bốn cái ngoéo, móc lên, móc xuống, giật xuống cái, toàn là lưỡi câu. Cái tâm của người chúng ta là chữ tâm đó. Nên tâm vô cùng phức tạp. Nó ngoéo qua, nó ngoéo lại, nó móc lên, móc xuống, dính áo hết. Đó là tâm đó. Mà một cái vấn đề phức tạp ở trong tâm vậy, Đức Phật dạy những câu đơn giản để giải quyết những vấn đề phức tạp, thì quý vị thấy khó không? Cực kỳ khó. Chúng ta có thể nói lòng vòng cho người ta hiểu thì nó dễ thôi. Nhưng ta nói một câu đơn giản, xúc tích ngắn gọn mà chứa tất cả các hàm nghĩa trong, cực kỳ khó. Cái câu đơn giản mà chứa hết nội hàm ở trong đó, chứa hết, đó là kinh Pháp Cú đấy. Rất đơn giản nhưng mà chứa hết cả trời đất trống. Quý vị thấy đâu có phải ai làm cũng được, chỉ có những vị vĩ đại bậc thiên nhân chỉ đạo sư như Đức Phật. Chứ còn nếu bình thường như chúng ta không thể tóm thâu những cái vô cùng lớn lao trong một hai ngôn ngữ, những hai từ bằng một câu kệ, hai câu kệ nhỏ nhỏ gì đâu. Nên kinh Pháp Cú tuy là rất là đơn giản, nhưng mà để hiểu một cách thấu đáo, để tường tận, để giải quyết vấn đề của tâm thì cần phải học hỏi, cần phải nghiên cứu, cần phải so sánh nhiều kinh điển khác nhau, để chúng ta có thể cung cấp những dữ liệu, thông tin cho tâm mình bừng sáng, khai ngộ, bừng ngộ, tỏ ngộ được. Chứ nếu bằng không thì chúng ta không hiểu hết được kinh Pháp Cú đâu. Nên ở bữa nay hồi vừa rồi chúng ta học phẩm gì phẩm muôn ngàn, tức là phẩm ngàn, có người dịch muôn ngàn là phẩm so sánh. Phẩm muôn ngàn là phẩm so sánh, sau phẩm A-la-hán, và sau nữa là phẩm hiền trí, và sau nữa là phẩm ngu. Ngu, hiền trí, A-la-hán, ngàn, rồi chúng ta phẩm này tới phẩm ác. Như vậy thì những cái phẩm kinh nói về những cái chủ đề, như phẩm ngu là nói người không có trí tuệ, phải không? Rồi là phẩm A-la-hán là nói về những bậc mà chứng được tứ thánh quả. Còn cái phẩm ngàn là đang nói về so sánh cái số nhiều với cái số ít. Ví dụ như người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. 100 năm mà so với có một ngày, quý vị không? Thấy Nguyễn Du cũng là so sánh cái câu là sầu đông càng lắc càng gì? Càng đầy. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Ba năm dồn lại, mà ngày dùng chữ dọn lại, ba thu là ba năm gì nữa, dọn lại một ngày dài ghê, so sánh mà ba năm mà bằng có một ngày thôi, quý vị thấy không? Nên nếu một ngày mà thời gian bằng ba năm thì nó dài đăng đẳng, đó cũng lỗi so sánh đó. Nên phẩm ngàn Đức Phật dạy thắng muôn quân, để muôn ngàn, muôn tới 10,000, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân của mình. Vậy thấy không? Một muôn, nhưng mà lúc đó Đức Phật so sánh với mình, nên cái cách so sánh đây là cả một cái nghệ thuật so sánh. Để nói lên cái gì? Để nói lên cái điều mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta hiểu, để khai thị tâm mình. Ví dụ người sống 100 năm, một năm 365 ngày, chục năm 3,600 ngày, trăm năm là 35,600 ngày, phải không? Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua ta sống có một ngày à, vậy 100 năm so với một ngày, thấy không? Thắng muôn quân tức là 10,000 quân cũng không bằng thắng chính con mình. Thấy tức là những cái lối so sánh để làm chi? Để bộc lộ, để thấy nổi bật lên cái ý nghĩa hàm xúc ở phía bên trong. Sống lâu, sống dài, sống dai, sống dẫn vậy đó, mà không có tu hành vậy chứ nhé, cũng còn thua á. Ta sống một ngày, ta đi vào thiền định, ta tu tập. Thì thấy không? Ở đó chỉ là đề cao gì? Đề cao sự tu tập, đề cao sự giác ngộ, đề cao sự hành trì. Nên mỗi khi chúng ta là lười biếng á, thì ta nhớ câu này thì tự nhiên chúng ta bớt lười biếng đi. Chứ con ma lười biếng lúc nào nó cũng gắn trên lưng mình á, ông bà nó có hai cục nhớt cho nó. Hồi nhỏ thầy không biết nha. Lưng dài tốn giải ăn no lại nằm, tức là nói làm biếng nha. Ông nào lưng dài dính hai cục nhớt cái chảnh bắt đầu á làm biếng nhớt thay. Mình không hiểu được là nhớt mà sao lại làm biếng, mà làm biếng lại có hai cục nhớt, nên lạ chứ đó. Mà mình thấy là có những cái từ ngữ như vậy đó quý vị, nhưng mà độc đáo lắm. Mà mình nói ở trong những cái tục ngữ ca dao dân ca độc đáo lắm, hàm xúc lắm. Thì kinh Phật, Đức Phật cũng dựa vào những ngôn ngữ của thế gian để Ngài nói. Do Ngài dựa vào ngôn ngữ thế gian để Ngài nói, cho chúng sanh nhận thức đi đến sự giác ngộ của nội tâm. Ngôn ngữ thế gian nhìn thấy có tướng có trạng, nhưng mà nội tâm không hình không tướng. Do đó mà pháp của nhà Phật là pháp liễu nghĩa, có nghĩa là đi đến giác ngộ hoàn toàn của nội tâm bằng sự nhận thức, không nhìn thấy. Nếu mà mình dựa vào câu kinh để nói Đức Phật nói, thì đó không phải, Đức Phật dùng ngôn ngữ thế gian, chứ đây không phải là lời của Đức Phật. Nên Đức Phật dạy là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Phật không có nói, Phật dùng lời thế gian để khai thị chúng sanh mà thôi, chứ không phải đó là Phật. Tại Phật là chân lý, nên đây không phải là chân lý, mà đây là phương tiện của chân lý đến cho chúng sanh thôi. Và Đức Phật cũng chưa bao giờ ghi kinh ghi sách đời sau nghe mà ghi lại mà thôi, chứ Đức Phật cũng chưa bao giờ ghi một cuốn kinh cuốn sách nào cả. Ngài nói rồi là qua rồi, nhưng chúng sanh chấp đây là lời nói của Phật. Do đó mà nói luôn luôn lúc nào cũng là chân lý là không phải. Lời nói của Phật tùy vào đối tượng mà Ngài nói, để khai tâm đúng cái đối tượng một cái bệnh đó, đối tượng khác Ngài nói khác. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng là để khai tâm mở trí cho người đó sáng ra và khai ngộ cho người đó, để được giác ngộ là cái mục đích cuối cùng. Còn tất cả những cái điều gì Ngài nói, kinh điển cũng là phương tiện để chúng ta khai tâm mở tánh, chứ không phải đó là mình cho đó là chân lý. Ngôn ngữ thế gian gì là chân lý hết á, nhưng mà ẩn tàng sau cái lớp ngôn ngữ đó là cái ý nghĩa phía bên trong đó. Nên chúng ta tìm sâu vào bên trong, nghiên cứu tư duy, ta gọi là văn tư tu. Văn là nghe, tư là chúng ta tư duy đánh giá những cái mình nghe, những cái điều nào có thể áp dụng được, điều nào không thể áp dụng được. Và cuối cùng tu chính là sao cái tư duy đó mình đã chọn lựa chắc lọc rồi, thì lúc đó mình áp dụng trong đời sống tu hành, chứ không phải mình nghe nhiều tu hết nhiều đâu, tu không nổi đâu. Nghe chắc lọc cái nào phù hợp với mình và cái nào mình hiểu mình mới tu, cái nào phù hợp mình thì mình mới tu. Nên kinh pháp cú của nhà Phật để áp dụng trong cuộc đời nhiều điều rất là mới mẻ, nhiều điều rất hay lắm ở trong tâm mình khi mà trong tâm ta hiểu được cái điều gì, như là ta nếm vào chiếc bánh mật đó, ngọt ngào nhẹ nhàng thanh thản và phía bên trong tâm của mình. Nên ở đây là Đức Phật dạy được biên tập lại thành một cái phẩm kinh, phẩm thứ 9 gọi là phẩm ác. Vì biết là trong cái đời sống này, trong kinh A Di Đà, nó ta đang bị ngũ trược cái gì thế? Ngũ trược ác thế. Cái chữ ác, dùng cái chữ ác đó có gì? Nên ta biết cái chữ ác nghĩa là gì? Có thể mình định nghĩa ác có nghĩa là không thiện. Thiện là gì? Có nghĩa là không ác. Vậy cuối cùng thiện là gì, ác là gì? Dạ không biết. Ác thì là không có thiện, nhưng mà thiện thì không có ác. Vậy chứ thiện ác là gì? Không biết. Không. Cái đó người ta kêu nói cho quê đó. Nên mình có thể hiểu như thế này. Ác là những điều, những pháp đem đến đau khổ cho chúng sanh, đó là ác pháp. Những pháp đem đến sự an lạc, an vui chúng sanh, gọi là thiện pháp. Thì mỗi loài đều đem đến cho các loài xung quanh khác nhau. Ví dụ cho con người ta đem lại các pháp của gì? Của thân, của khẩu, của ý. Nhưng mà loài khác thì không có. Ví dụ con không có khẩu lấy gì mà nó đem khẩu được. con không có ý lấy gì đem ý được, con không có thân đem lấy gì đem thân được. Ví dụ ma đi, cái thân nó đâu có sát sanh trộm cướp tà dâm được, nó đâu có đem lại đau khổ người khác bằng thân được. Như vậy mỗi loài chúng sanh có nghiệp khác nhau thì sẽ đem lại cho thế giới quan xung quanh những cái đau khổ khác nhau hoặc cái an lạc an vui khác nhau. Đó là nghiệp sai biệt của chúng sanh đấy, chứ không phải ai cũng giống như ai đâu. Con ma cũng làm tội cũng tội à, con dây chung nó cũng tội à, nó ăn thịt mình nó cũng tội à, con voi nó cũng tội à. Tất cả loài chúng sanh tội, nhưng có những tội do trong ý thức và con tội do ngoài cái ý thức ra, có thể là những cái cố ý, những cái vô tình mà gây ra, chứ không phải là cái nào cũng như cái nấy. Do đó ác á, là gì? Là những pháp đem lại sự đau khổ cho chúng sanh, thì đó gọi là ác đó. Còn thiện là gì? Là những pháp đem lại sự an vui, lành mạnh cho chúng sanh, thì gọi là thiện. Như đây Đức Phật dạy á, là phẩm ác, tức là đang nói tới cái ác pháp ở tâm của chúng sanh. Và ác á, thì đi đến đau khổ. Nên ngũ trược ác thế là năm điều làm cho chúng sanh đau khổ. Thế gian này đau khổ, năm điều đó gọi là ngũ trược. Trược á, là nặng nề, không có trong sạch, dơ bẩn. Thanh á, là nhẹ nhàng, thanh cao, trong sạch, gọi là thanh. Vậy đó thì ác á, thì nó dính tới trược. Mày thấy không? Mà thiện á, thì dính với thanh. Nên á, ta lọc tâm mình cho đến tâm thanh ý tịnh thì bắt buộc chúng ta phải làm thiện. Tại vì cái dụng của nó mà. Cái này đi đến cái kia, như phương pháp bắt cầu, như này đi đến cái kia. Nếu thiện á, đi đến thanh, thanh á, thì đến tinh khiết. Mà tinh khiết á, là hoa sen. Hiểu không? Còn ác á, đi đến đục. Mà ác á, đi đến đau khổ, bị đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Như vậy thì á, cái ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, năm cái điều này là ác, đem lại sự đau khổ cho chúng sanh. Trọng trược không thanh tịnh, động loạn. Vậy thì phẩm ác này Đức Phật dạy cho chúng ta là ác như thế nào, để chi? Để thấy, để biết, nhận diện mà bỏ nó thôi, chứ không gì hết. Tại bình thường ta không biết mình có ác không nữa. Mới nãy cô Phật tử lại nè, ta chồng con này quậy quá trời, thầy ơi giờ con thôi ổng, mà không biết con có ác không. Vì thấy không, ác cũng không biết nữa, thiện cũng không biết nữa. Vì thấy không, mình làm điều không biết điều đó điều ác hay là điều thiện nữa quý vị. Nên nó phẩm ác á, mình nói nó đơn giản thôi, chứ thực ra Đức Phật có chỉ cho chúng ta cái nào là cái ác, từ cái thân, cái khẩu, cái ý. Mình coi coi á, sự việc nó có làm đau khổ cho ai hay không. Đau khổ chúng sanh, trong chúng sanh đó có chúng sanh mình ở trong đó. Chúng sanh nó tự thân ta là một chúng sanh, và tất cả mọi người xung quanh. Chúng sanh tới bốn loài lận, chứ không phải con người không nè. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, chứ không phải là chúng ta làm ác đối với con người là ác. Còn đối với con thú có thể chúng ta là thui, nướng, chiên nó ăn, không ác, không phải. Chúng sanh là tất cả các loài chúng sanh đều bình đẳng, chúng ta đang sống cộng sinh mà. Vũ trụ này tồn tại áp suất nhiệt độ, tồn tại cái môi trường cho chúng ta sống, thì gọi là môi trường sống cộng sinh. Chúng ta là quần thể đang sống trong cái môi trường đó, bình đẳng ngang nhau. Nhưng mà tại vì con người khôn nhất, nên người dùng các cái biện pháp khác để mà sát hại những cái loài vật để chúng ta ăn thịt. Thì cái đó là con người mình có trí khôn thôi. Nhưng nếu các con khác nó có trí khôn hơn con người, thì con người mình cũng bị hậu quả y như vậy thôi, đúng không? Nếu có con nào đó nó khôn hơn con người, thì con người mình cũng chắc cũng phải làm mồi thôi. Nhưng mà may thay là con người mình nó khôn nhất hơn tất cả các loài chúng sanh mà chúng ta thấy trên cái trái đất này. Có thể là chúng ta khôn không bằng chư thiên ở trên các cái tầng trời thôi. Tại chư thiên các tầng trời có trời của sắc giới, trời của vô sắc. Trời sắc giới người ta thiền, tâm thiền thông minh lắm. Trời vô sắc tâm định thông minh cực kỳ. Nên mình ở đây á, động loạn không có thiền định là mình thua cõi trời chắc rồi đó. Mình không có thiền, mình không có định, mình không có thiện. Có thiện lành, có an vui, hạnh phúc thì không có rối tâm, thì ta cũng thông minh rồi đó. Có thiền, lẳng lặng con nội tâm, ta cũng được thông minh, không có mây che. Và có định, gom tâm về chỗ, sanh ra trí huệ. Nên do đó ta có thiện, có thiền, có định là cõi trời đó, trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Nên ta thông minh, có khả năng thông minh hơn mình về cái tổng số chung. Nhưng mà về từng cá thể thì chưa chắc. Đức Phật dạy rằng ở thế gian ta với cõi trời, cái sự nhận thức ngang nhau. Nhưng mà phần đông á thì trên cõi trời ta sẽ nhận thức tốt của mình, tại do cõi đó cõi thiện, cõi thiền, cõi định. Còn chúng ta ở đây á, do chúng ta là ngũ dục tài sắc danh thực thì làm rối cái tâm mình. Khi mà mình lắng động tâm tư đó xuống, có thể là đưa ra khỏi tâm mình bằng các pháp xả của ngũ dục này, tức là do ái dục. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: ái dục phát sanh lo âu, ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Nên vậy nên do cái ái dục này làm lưới vô minh, nó che mờ tâm mình, nên cái sự thông minh của mình bị hạn chế. Lâu lâu mình thông minh lần, gọi là thông minh đột xuất. Quý vị nghe vụ thông minh đột xuất chưa? À vậy rồi ha. Này nghe khen người ông này qua khen cái cô kia thông minh đột xuất, quay qua tán bóp liền. Cái cô đó đó, cô gái á, cái chú thanh niên này nè, làm gì cũng biết đó, khen chú cô gái trời thông minh đột xuất. Cô kia quay qua tán bóp. Ông kia hỏi sao tán tôi khen tán. Ông nói tôi thông minh đột xuất có nghĩa là tôi ngu triền miên. Phải không? Thông minh đột xuất là lâu lâu có thông minh, lại lâu mong mình này thì là triền miên là ngu. Đúng chưa? Vậy khen người ta thông minh đột xuất có nghĩa là chê người ta ngu triền miên. Bị tán phải rồi. Phải không? Do đó mai mốt có khen ai á thì cũng khen thông minh thôi, đừng chữ đột xuất ở trong nghe. Trong đột xuất cái coi chừng mất tình cảm dữ lắm à. Rồi người ta tư duy dữ lắm. Kinh không hiểu chứ kinh dị hiểu dữ lắm. Kinh Phật không hiểu nhưng kinh dị thì nói ra hiểu liền. À, nên phẩm ác quý vị ghi nè. Từ câu 116 cho đến 128, 116 tới 26 á là 11 câu, 28 là 13 câu kinh Pháp Cú, tức là 13 câu kệ kinh Pháp Cú, bài kệ kinh Pháp Cú. Câu 116 quý vị ghi vô: hãy gấp làm điều lành. Hãy gấp làm điều lành là gấp gáp á. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Rồi ghi tiếp câu 117 luôn: nếu người làm điều ác, nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ, chứa ác tất chịu khổ. Ghi 118 luôn: nếu người làm điều thiện, nếu người làm điều thiện. Quý vị nghe cái câu lời dạy này, quý vị cứ bàn bạc trong không gian và thời gian cái hình ảnh của Đức Phật nói những câu đơn giản thế này dưới gốc cây. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc, chứa thiện được an lạc. Ở đây có ba cái bài kinh Pháp Cú 116, 117 và 118. Quý vị biết những điều thiện ác này Đức Phật thuyết cả một bài kinh luôn đó. Thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, bài kinh đó gọi là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong nhà Phật có những bài kinh rất đặc biệt, có bốn bài kinh đặc biệt mà Đức Phật thuyết ở bốn cái vị trí con người chúng ta khó có thể nắm bắt được. Bài kinh thứ nhất là Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, đó là bài kinh Hoa Nghiêm, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Người thế gian thấy Đức Phật đang ngồi tham thiền nhập định, nhưng mà Đức Phật đang ngồi thuyết pháp 21 ngày ở dưới cội Bồ Đề cho chư thiên và Bồ Tát. Ai ở trong định mới được nghe cái lời kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết. Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết với cội Bồ Đề á, kinh Hoa Nghiêm, 21 ngày đêm ở trong định. Ai mà không có thiền định thôi, ngồi đó ngáp thôi chứ không bao giờ nghe được. Nên khi chúng ta có thiền định, ta sẽ nghe nhiều cái bài kinh không lời. Thực ra kinh Phật thật sự là không có lời. Sự giác ngộ không tướng, không lời à, mà tâm giác ngộ sự trực nhận. Nên hội Linh Sơn á, Đức Phật chỉ đưa cái nhành hoa sen lên Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, là Đức Phật đã truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp đó. Thấy không, không bằng ngôn ngữ đâu. Nhưng mà ông không có ngôn ngữ, ta không hiểu. Do đó phải mượn ngôn ngữ như làm phương tiện để khai tâm mở trí. Đúng không? Nên sau khi Ngài Nguyễn Du á, bây giờ có đọc cho quý vị nghe, là Ngài Nguyễn Du á, là am tường cả lão Khổng và Phật. Nên Ngài Nguyễn Du á, là Tố Như á, ông tụng kinh Lăng Nghiêm, không, tụng kinh Kim Cang Bát Nhã rất nhiều. Tức là kinh Kim Cang á, ông tụng rất nhiều, ông thích bài kinh đó. Tại đối với những bậc mà trí học rộng, hiểu sâu á, là hay nghiên cứu kinh Bát Nhã, có 600 quyển. Ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường á, là viết lại còn 6 quyển, và sau cùng Ngài viết lại thêm một lần nữa còn 260 chữ, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là nguyên bộ Đại Bát Nhã đó, tức là bộ Kim Cang Bát Nhã. Thì Nguyễn Du sau khi tụng kinh xong á, Ngài mới viết 40 câu. Kim Cang đọc đến vạn lần mà trong hư ảo, như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Do đó đường Tam Tạng đi thỉnh kinh á, kinh không có chữ đó. Kinh đó gọi là kinh vô tự đó quý vị. Kinh vô tự là hiểu, nhận thức, giác ngộ, không từ, không hình ảnh, bạc ngôn ngữ, để trở về chân tâm Phật tánh. Nhưng thế gian làm vậy thì không được, nên quay lại thỉnh tiếp bài kinh có chữ. Bây giờ Ngô Thừa Ân á, nghiên cứu Phật Pháp ghê gớm lắm, mới viết ra cái quyển Tây Du Ký đó. Dí Phật Pháp chẳng không à, ông đặt tên thôi cũng thấy Phật Pháp rồi. Chư Bát Giới là giới bát quan trai đó, thấy không? Ngộ không là ngộ tánh không của mình á, ngộ tịnh là ngộ tâm thanh tịnh của mình đó, vì thấy không, đặt tên thôi là ta hoàn toàn Phật giáo chứ không. Ngô Thừa Ân á đâu phải là bình thường đâu. Tức là đọc lại 4 câu hả? Kim Cang đọc đến vạn lần mà trong hư ảo, như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Ngộ đó, đọc quá trời đọc luôn, nhưng cuối cùng ngộ chữ là thật nghĩa của chân kinh không có lời nào hết. Thạch bàn là cái bàn đá, ông đang ngồi trên bàn đá mới ngộ ra. Thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Cái chân kinh thật nghĩa không có lời, còn nào có lời là không phải thật nghĩa đâu, là phương tiện thôi đó. Chứ chân kinh thật nghĩa là sự giác ngộ trong tâm mình á, vô hình vô ảnh, vô tướng vô tác. Nên khi mà tâm ta thiền định rồi, ta mới hiểu được điều này. Không thiền định hiểu được đâu. Mình đang động loạn, mình đang mơ màng, đang mơ ngủ, đang là trong cảnh ái dục, thương yêu của cải vật chất tài sản, bao nhiêu cái chúng ta đã đang thương yêu trong đó, thì không hiểu được điều này đâu. Mình ngồi chéo chân ngồi kiết già đi, chéo chân ngồi bán già đi, thiền định đi, hít thở đi, phình bụng là thở vào, xẹp bụng thở ra đi, hai vai bất động, hai vai thả lỏng, chân tay bất động đi, thì chúng ta mới hiểu được điều này. Quan sát hơi thở ra vào từ từ từ từ từ, tâm mình lắng động xuống, giống hệt như mà cặn mà nó lắng xuống đáy kết tủa dưới vậy đó, ở trong này nước trong vắt. Như vậy thì làm ta mới hiểu được điều này. Còn bằng không muôn đời không bao giờ hiểu được đâu. Kinh Phật muốn hiểu được phải tâm thanh tịnh mới hiểu được, còn không tâm thanh tịnh mình cà bóp chát không có hiểu được kinh Phật miếng nào. Không gì đọc kinh đọc cho vui thôi không hiểu được đâu. Hiểu kinh Phật phải tâm thanh tịnh, đi sâu từng ngôn từ từng lời, hiểu áo nghĩa nguyên nghĩa ở trong kinh, gọi là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y pháp đó. Y nghĩa bất y ngữ, nghĩa trong kinh chứ từ ngữ là không là gì hết, vì cái nghĩa ẩn tàng ở phía bên trong đó mới là cái quan trọng. Hãy gấp làm điều lành, quý vị ở đây dùng cái ngôn ngữ gấp từ dân gian phải không? Gấp là gì? Là gấp gáp á, vội vàng á. Gấp tại sao lại gấp làm điều lành? Nếu ta không làm á, giữa chừng chết rồi sao? Không làm mới chết rồi sao? Có nhiều người hứa quý vị, ma nó có hai họ, họ tiếc và họ hứa. Ma họ tiếc, trời ơi chết đi rồi làm cô hồn chắp tay cạnh hàm để mới nhớ lại nha. Rồi của cải tôi để lại biết bao nhiêu. Rồi tiền bạc tôi để lại biết bao nhiêu. Phải không? Tài sản tôi để lại biết bao nhiêu. Nhà cửa tôi để lại biết bao nhiêu. Ruộng giường đất đai để lại biết bao nhiêu. Rồi tiếc chắc chắc lưỡi không. Cái gì? Như thành sùng vậy đó. Tiếc của riết thành thằng lằn chắc lưỡi. Phải không? Nên nó để lại biết bao nhiêu, biết bao nhiêu. Đó gọi là họ tiếc đó. Nên giảng sanh không được là họ tiếc. Còn mà dưới địa ngục thì họ hứa nhiều, hứa không làm, nên đâu được phước, đâu đỏ xuống tới tới địa ngục chứ toàn làm ác không đó. Gọi là họ hứa, ma nhà họ hứa. Ai lại vận động tiền bạc, tôi sẽ giúp, mai tôi nghiên cứu rồi giúp, họp rồi xong rồi giúp. Và không có gì rồi, quên luôn. Hứa mà. Bởi vì nó là ở địa ngục đầy những lời hứa, nhiều lắm địa ngục quá vậy. Hỏi sao đỏ ở đây, trời, lúc trước tôi tính làm thiện dữ lắm, tôi tính bán mấy căn nhà, tôi là đi làm từ thiện rồi ha. Nói được dữ lắm nhưng mà không làm, hứa không à. Nên đây nó là hãy gấp. Tại sao gấp? Vô thường, bất chợt lắm quý vị. Thấy có đó lại rồi, mất đó, cõi vô thường thoạt có, thoạt không. Quý vị, thấy gì đó, mới qua này có chú này, đi lại chùa, ngồi sân sẩn, hôm về chảy máu não. Nói quý vị, ai biết, ai mà biết được ngày mai. Ngày nay thấy đó, ngày mai thảm sầu. Ai còn biết được cơ cầu. Ngày nay thấy đó, mai rầu chia tay. Ai mà biết được ngày mai. Ngày nay thanh tịnh, ngày mai bất ngờ. Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi đại đạo vô bờ vô biên. Gấp chưa? Gấp làm điều lành chưa? Không gấp á, thành hai ma. Ma họ hứa, và ma họ tiếc. Tiếc tiếc của hứa hứa đủ thứ không làm gì chứ. Kể câu chuyện là sau khi Đức Phật thành đạo đi trên đường gặp hai ông lái buôn, phải không? Cúng dường Phật xong mới hứa, con sau khi bán đồ hết quay lại, con quy Phật tu, hứa. Tối đó hai ông nằm nhà quan, đêm mưa sao sáng, cảm lạnh chết hết hai ông. Tiếc dễ sợ luôn. Của cải nguyên 500 cổ xe bò, chết để lại 500 cổ xe bò, không kéo đi được cổ nào chứ. Phải hồi qua mà quỳ xuống quy y Phật, cái một chắc lên tới cảnh giới nào luôn rồi. Nào, có thấy không? Phải là Đức Thế Tôn xin bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn khai thị con bài pháp, con xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, ngon lành quá rồi. Nói gì đó chết cũng chết đó là ngon lành, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương rồi. Còn đâu đây nữa? Ai nhè đâu hứa, hứa con đi bán hết 500 cổ xe bò này, lụa vàng châu báu, rồi con quay lại con mới quy y. Nghe thấy không? Bởi vì bữa trước có ông Phật tử là thầy cấp này, con làm mày nhà hàng con uống rượu rồi, rồi con ăn thịt uống rượu rồi con không quy y đâu, chừng nào mà con thấy con ngon lành con mới quy y. Biết nào ngon lành, ta quy y Phật để tu chứ đâu phải mà ngon lành mới quy y. Ngon lành quy y chi? Mình không ngon lành thì mình mới quy y để mình tu cho nó được ngon lành. Còn ngon lành thì quy y làm chi nữa? Phải không? Mình phàm quy y mới tu thành thánh. Đã thành thánh thì quy y làm chi? Quý vị thấy không? Ta phàm, ta quy y, ta gắng cố gắng tu, ta vượt qua những cái phàm trở thành thánh. Đã thánh rồi quy y làm chi nữa? Nên có nhiều người làm ơi mốt tôi con ngon lành, con mới quy y. Hãy gấp làm các điều lành đó quý vị. Nên nó có bốn cái bài kinh mà Đức Phật thuyết. Kinh thứ nhất là kinh Hoa Nghiêm, thuyết ở trong định. Bài kinh thứ hai á là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật, thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Bây giờ biết cung rồng coi phim á là Na Tra gọi là phong thần á, thì chúng ta biết biết cung rồng ngao bính ngao quảng nữa với cung rồng. Cái bài kinh thứ ba á là kinh A Tỳ Đàm Đức Phật thuyết ở trên cõi trời. Kinh A Tỳ Đàm tức là di thức học á, tâm của mình á. Bài kinh thứ tư á là bài kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi. Bốn bài kinh là không phải thuyết ở thế gian này, được ghi lại cho thế gian ta học ngày nay á. Ở trong đó có bài kinh tư thiết ở cung rồng á, là Thập Thiện Nghiệp Đạo, tức là năm cái nghiệp con đường để đi đến đạo quả, đó là thiện nghiệp đó. Mười cái nghiệp thập thiện mà, mười cái nghiệp thiện mà ta gieo của thân khẩu ý con người ta gieo. Thiền không nổi. Động tâm thôi giờ ha, tâm mình không động có làm gì mình. Nghe giống như là âm thanh nào như âm thanh nan ý không? Đồ rê mi pha son lá thôi. Nhưng mà tôi ở miền xa trời quen đất lạ, kể nó đi thấy không? Ai hát hát học học mà thấy không? Hãy gấp làm điều lành, gấp nha, làm điều lành gấp. Ai chưa làm điều lành nên làm đi. Điều lành là điều gì? Không, quý vị, điều lành là điều làm lợi ích cho chúng sanh á, gọi là điều lành á. Có ai làm lợi ích chúng sanh cái gì không? Hay là làm ta khổ không à? Nói ra một câu á toàn là dao búa không, liếc ta cái hai lưỡi lam nhảy qua liền á. Nhìn ta mặt mình hầm hầm hầm hầm hầm như ai ăn hết của ha, đó không có lành nổi rồi. Còn lành này gặp ai mình cũng cười cái lành đó, thấy không? Mình nhìn ta dính mắt á, mình á là ánh mắt dịu dàng, ánh mắt từ bi, phải không? Nên như trong kinh đó là Đức Phật nhìn La Hầu La như ánh mắt con voi chúa nhìn con voi con. Vì thấy không? Ánh mắt đầy từ bi, trải rộng khắp hết, nên mình gặp ai á mình cũng từ bi hết á, nhẹ nhàng thanh thản cõi lòng hết á. Làm các điều lành phải làm mà cho tiền cho bạc không đâu, mà mình cho cả những cái nỗi niềm của mình gửi gắm đến những người khác, những cái là tốt đẹp người khác bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng hành động mình, chứ không phải là chỉ có tiền bạc không đâu. Nên hãy gấp nha, điều lành phải làm gấp, gấp dữ lắm á, chứ không gấp dữ lắm á mai mốt á là lỡ mình trở về với cát bụi rồi không có điều lành nào hết trơn á, sổ bộ trong trong không có điều lành nào hết trơn, mình hiểu rồi đó. Điều lành giống hệt như bong bóng bay vậy đó. Ôm điều lành vô là tự nhiên á mình bỏ xác thân này lại thế gian á là bay lên bay lên bay lên bay lên bay lên đó quý vị. Hồi nãy có vụ này, cái cô kia mới đòi chết đòi sống là tại vì ông chồng đi theo vợ bé. Thì mới hỏi cái cô á là chuyên gia về tâm lý, hỏi sao tại sao á mà cô này lại là ông chồng có vợ bé có gì đâu mà phải chết. Đó, bây giờ mới hỏi tại sao tâm lý người ta lại là như vậy. Đó, vì tại sao á, tâm lý người ta lại là như vậy. Thì cô á, tâm lý á, cô giải thích mà không biết đúng hay không, mình giải thích mình thấy nó cũng vui vui. Đó, cô giải thích á là tại vì á, cái cô này á là mới đầu á cổ mang nặng, cổ yêu thương mọi người lắm, mang nặng. Cho đến cổ gặp một người là ông chồng cổ đó, nên cổ mang ông chồng luôn. Mang mà ông mang chồng á, mang chồng nặng nhất, mang nhiều nhất, nhiều nhất đi rất là đuối. Do đó mà phải bỏ bớt, mà không phải bỏ ông chồng mà bỏ bớt. bỏ bớt con, bỏ bớt anh, bỏ bớt chị, bỏ bớt cha, bỏ bớt mẹ, còn có ôm một mình ông chồng. Quý vị thấy không? Tại vì cái sức mình á là tải trên thời gian. Hồi xưa nhỏ lớn lên á thì mình có anh, có cha, có mẹ, có em, có bạn, có bè đầy đủ hết á. Mình mang nặng hết, ai mình cũng mang hết, nhưng tới chừng mình mang ông chồng. Nặng tình ông chồng quá nên do nó nặng tình đó, nó nặng quá nên nó tải trong tâm đó, mình mang mấy người kia không được, bắt đầu mình cắt bớt nha. Mình theo chồng bắt đầu mình cắt bớt anh, cắt bớt chị, cắt bớt bạn, cắt bớt bè, nhằm khi cắt luôn cả cha mẹ mình, nó không còn đeo mang cho nó, còn cho nó đeo nổi ông chồng nặng quá rồi. Lúc này đối xử ông nặng quá, còn người một à. Mà người đó lại bỏ mình. Nghe có gì thấy không? Nó đau là đau ở chỗ đó, phải không? Bởi vì cô không có, cô Phật tử nói thầy ơi đau lắm thầy ơi. Thầy nói thôi có gì đâu, bây giờ đi chùa chùa ta học giáo pháp, ta tu đi, bỏ hết đi, mình tu đi. Nó thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Nói câu nghe cúp điện luôn. Mình khuyên á, đâu nửa tiếng hồ tính đâu ngon lành lắm, phán câu trước khi về, thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Nói một câu một đứt bóng đèn. Khuyên nửa tiếng hồ trở thành đó là bèo à, mây trôi luôn rồi. Nên nó làm điều lành gì á, gắng cố gắng làm gấp gấp lên chút xíu nha, để em còn cơ hội làm lành đó. Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn á, chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, tự tịnh kỷ là mình tu tập để cho tâm được thanh tịnh. Mà muốn tâm được thanh tịnh á, phải bỏ điều ác, làm các điều lành thì tâm mới được thanh tịnh. Cái công thức nó, nếu còn điều ác là không bao giờ thanh tịnh được tâm. Do đó mà ta phải sám hối. Đầu tiên trong tất cả bài kinh là có bài sám hối trong đó. Bỏ các điều ác không phải là gặp điều ác mình quăng bỏ đâu. Bỏ các điều ác tức nhưng là mình thấy những cái ác ở trong tâm của mình á, rồi mình sám hối vượt qua, có nghĩa là bỏ điều ác á. Tức là nhìn thấy lỗi lầm của mình, quyết chí thấy đó là lỗi rồi, quyết chí vượt qua, vượt không qua nổi nên lên cầu Phật gia hộ bằng những pháp sám hối mà vượt qua. Nên muốn đi vào thiền định á, lắng động tâm tư trở thành vị thánh á, bắt buộc là người này phải nhìn thấy lỗi lầm của chính bản thân mình. Nếu ai mà không có nhìn lỗi lầm bản thân mình á, mà để sám hối á, thì người này không thể bao giờ đi vào thiền định được hết á. Nhưng mà thường thường mình thấy lỗi lầm của người ta, không thấy lỗi của mình. Do đó người đó không bao giờ định. Nên người nào mà nói tôi tu thiền tu định mà lên chê người này chê người kia biết, người đó chắc chắn không bao giờ có thiền định. Tại vì họ không thấy chính bản thân của họ thì làm sao họ bỏ cái điều ác được. Không phải bỏ điều ác bằng cách sám hối, lên lại Phật sám hối bao nhiêu lại 108 là không phải đâu. Đó là phương tiện để sám hối thôi. Cái gốc của sám hối là nhìn thấy lỗi lầm của chính mình và quyết chí vượt qua, cầu Phật gia hộ vượt qua, thì cái đó mới là cái gốc đó. Nhìn nhận cái sai. Nên nó có câu danh ngôn là sai cũng chưa phải là lớn, mà cái sai lớn nhất là thấy sai mà không biết sửa. Chính là cái sai mà có sai, thấy sai mà không chịu sửa sai, cái đó mới là cái sai lớn nhất. Ai nói? Khổng Tử nói. Cái sai chưa phải là sợ, đáng sợ mà sợ nhất á là cái sai, biết mình sai mà không chịu sửa sai, đó là cái sai lớn nhất. Thì trong nhà Phật cũng vậy, biết tội lỗi, thấy tội lỗi nhưng không chịu sửa, thì cái đó mới là cái tội lớn nhất, là tội không chịu sửa. Chứ không phải cái tội lớn nhất là tội đã làm. Tội lớn nhất là tội không chịu sửa. Nên mình làm đó tội tội không? Hỏi tội không? Hỏi làm cái đó mình làm đó có sửa không? Tức là thấy sai mình có sửa không? Nếu thấy sai sửa thì nó hết tội. Còn thấy sai không sửa không hết tội là cái chỗ nào? Tội chồng thêm tội. Thấy sai, biết sai mà không sửa thì cái tội của sai không sửa nó lớn hơn cái tội ban đầu mà chúng ta là làm. Nên làm các điều lành á, tức là điều thiện á, tức là điều lành á, làm liền đi quý vị. Nên ngạn ngữ Nga có câu rất là hay: việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Đó là câu ngạn ngữ Nga. Đây có ai biết tiếng Nga không? Biết tiếng Nga thì thầy nổ câu tiếng Nga, không biết tiếng Nga thì thôi không nổ. Nhưng mà muốn nổi dữ lắm mà quên tiêu rồi. Để về nhà tra từ điển. Một lần học 2 năm học tiếng Nga, học cũng dữ lắm nha. Làm cái điều lành á, làm gấp lên, việc gì làm được ngày hôm nay, không nên để tới ngày mai. Nên mai mốt á, là người ta xin cái gì đó cho, không, có gì cho người ta, cho được thì cho đi. Cái gì tha được tha đi, tha người ta cũng là điều lành, cho người ta cũng là điều lành á. Tha thứ người ta cũng là điều lành, khoan dung, độ lượng cũng là điều lành, tu tập cũng là điều lành đó quý vị. Niệm Phật cũng là điều lành đó. Hiếu thảo cũng là điều lành đó. Tất cả những cái gì làm cho ta hài lòng, ta vui vẻ là điều lành hết đó. Mình nói một câu á, hoàn toàn lễ độ. Cảm ơn thôi cũng là điều lành đó, xin lỗi cũng là điều lành đấy. Nếu mà mình bình thường đó, mình có lỗi gì ai, mình xin lỗi người ta tiếng, ta rất hài lòng, đó là điều lành đó quý vị. Ai làm gì giúp mình cảm ơn. Cái văn hóa này người Nhật có dạy cho em bé nhỏ xíu nè, đi học mẫu giáo á quý vị. Em bé của Nhật á, nguyên một năm trời chỉ học xin lỗi và cảm ơn thôi. Học nhiêu đó thôi, mà học năm trời á. Cái ông Việt Nam á, đi, người Việt mình đi qua bên Nhật định cư bệnh á, hỏi cô giáo học cái gì, đừng mua sổ vô sách. Cô giáo là học gì đâu, chị học nó cười, dạy nó cười xin lỗi cảm ơn nè nguyên năm. Ông sốc, ông là trời trời sao Nhật dạy kỳ vậy. Ở bên đây nó dạy á là 1 2 3 4 ha, rồi á là 1 2 3 4 5 order cho cat stay sit được. Dạy quá trời tiếng Anh, tiếng Pháp được không? À, còn á, rồi còn chưa nói á, tới á, là ý ớ san sứ ù liếu chi ba chiều sử rồi. Chưa nói tiếng phổ thông rồi nữa. Còn đằng này á, dạy cười. Dạy cười là dạy ứng xử. Dạy cảm ơn, dạy xin lỗi của gì? Có nghĩa là dạy nhân cách đó. Nhân cách làm người đó. Đâu quý vị dạy cả năm trời cho đứa bé mẫu giáo á. Nên đó, những người Nhật ta đi ra đường á, người ta cúi đầu, người ta nên thay lễ rất là đẹp. Và đi lên nhỏ nhỏ thôi nè, 3 tuổi đi học đi mình. Mang cái bản tên đây, dạy dưới này có số điện thoại nhà nè. Nếu lỡ đi lạc ta điện thoại về cha mẹ kêu đi là lại bắt về. Đi tàu điện mấy chục cây số đi học á, đi mình một. Đi tới đó get line gọi là sắp hàng đó quý vị, sắp hàng, nó không phải dành lên đâu. Còn mình mà lên trên xe buýt cái chạy lên lấn quý vị. Một cái hình ảnh hoài mà nhớ hoài nhớ không quên, bởi vì nó cố chấp hoài. Đi ra công viên thì riêng á, đón lên xe buýt. Sinh viên có, học sinh có, nhiều lắm, công nhân có. Lấn xe buýt hồi thấy văng người ra, nhà bà già văng ra. Té ngửa lên luôn. Hình ảnh đó không quên được. Ra này bên Nhật không có đâu. Bên Tây không có đâu. Mình nói không phải mình chê mình, nhưng mà nhìn nhận lại cái sai của mình, mình phải sửa cho bằng được. Người ta thấy người già, người ta kè lên xe luôn. Vừa lên xe quý vị, thấy là người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, thì những người thanh niên với phụ nữ đứng lên hết. Người ta không mời đâu, người ta đứng lên, người kia tự vô nhồi, nó là nhân quá người ta vậy đó. Tự nhiên đứng lên nè. Cái hay người ta vậy đó. Còn mình lên trên xe lớn hồi văng bà già xuống đất. Thấy tội sao đâu. Nói hoài, nói nào mà hết văn thôi nè. Nên thầy chỗ nào chỗ kia cũng nói hoài, chứ nói ngồi hết văn thôi. Nên cho đó làm các điều lành á, làm gấp đi. Đâu có gì. Ngăn tâm làm điều ác. Cái này giống như tứ chánh cần vậy nha. Ngăn tâm làm điều ác, ngăn lại liền. Điều ác làm gì ngăn. Interrupt liền. Đợi sao cười con, biết tiếng Anh không? Interrupt là cắt ngang luôn á. Đâu có gì. Học Anh văn được mấy tiếng, đi nước ngoài không lẽ không biết tiếng Anh nào, phải không? Mình học mấy tiếng mình phải áp dụng chứ. Mình không nói tiếng Anh ai biết mình biết tiếng Anh, nó ngặt chỗ đó nó. Nên mình biết, ta biết mình biết tiếng Anh nên mình phải nói tiếng Anh. Chứ không nói ai biết, phải không? Do đó lâu lâu mình cũng phải nói một câu vậy đó, phải không? Nhằm khi mình nói ra mình cũng không biết mà nói cái gì nữa, nhưng cũng miễn tiếng Anh được rồi. Miễn tiếng Anh được rồi. Biết ngoại ngữ được rồi. Nên mình ngăn tâm làm điều ác. Ác ở trong tâm mình ngăn. Ngăn tâm làm điều ác. Còn hãy làm các điều lành là lộ ra bên ngoài. Ngăn tâm là ngăn từ ở trong tâm mình ấy. Những câu ngắn ngắn lầm thí lắm. Làm đây là gì? Là lời nói và hành động phía bên ngoài. Hãy làm thêm đi, làm gấp đi, lời nói và hành động. Nên nào giờ chưa nói lời nào với ai nói đi quý vị. Nói mẹ ơi, má ơi, con thương má. Phải không? nào giờ chưa xin lỗi với ai á. Là chị bữa hôm em giành đất với chị, em xin lỗi chị. Nói câu đi. Đó là làm gấp đó, cái điều lành đó, để mai mốt á. Lại mỗi người mỗi ngã, còn đâu á, thời gian nói còn đâu á, là cái dịp để nói, còn đâu là cơ hội để nói quý vị. Cái bài hát gì Phương Mỹ Chi hát về đây để nói với nhau mấy lời. Áo mới Cà Mau. Trên đài truyền hình thi The Voice Kids năm ngoái. Áo mới Cà Mau, ta thầy ở Cà Mau mà. Phải không? Về đây để nói với nhau mấy lời đó, thì nói với nhau mấy lời, những lời tốt đẹp. Trong nhà Phật có ba lời tốt đẹp: lời ái ngữ, lời như bông như hoa, lời như đường như mật. Ba lời nói tốt đẹp. Nói ái ngữ, nói đường ta thương yêu. Nói như bông như hoa, nói làm đẹp lòng người. Nói như đường như mật là nói làm cho lòng ta ngọt ngào ở ông lòng. Nói được ba lời đó có gì phước gì lắm. Đó là lời nói lành đó. Còn làm điều lành là làm giúp đỡ kẻ khác có gì. Cái hình ảnh hồi đi bên Tây, hình ảnh đó quý vị. Một người lớn tuổi, cũng không già lắm đâu, cũng sáu mấy tuổi à, đi qua đường. Vậy mà cái ông Tây ông thắng xe lại, đi xuống, vô công lề, ông kè tay, dẫn ta qua tới bên đường, quay lại, ông leo xe, ông chạy tiếp. Cái hình ảnh đó khó kiếm ở đây lắm. Nói nữa. Nói khi nói ta ghét. Đó, gì mà mình thấy cái gì hay của người ta mình học chứ, gì dở thôi không học. Đó, cái gì dở thôi không học, cái gì hay mình học chứ. Thế sao không học được? Ở Singapore, ông giám đốc á, ông đi vô cơ quan ông làm, thì ông kêu tài xế á, là stop here please, dừng xe lại đây đi làm ơn dịch luôn, để em thôi không biết là stop here please là cái gì ha. Bắt đầu ông stop here please, đầu dừng xe lại, mở cửa open the door, xong rồi ông xuống lượm gác, rồi ông lên đây bỏ vô cửa gác. Ông giám đốc á, khăn giấy ai đó xé ra dục tùm lum hết trơn. Mình thấy đi ngoài quận nhất đúng không vậy, ăn đậu phộng á, cái vỏ đường đi, trời ơi người đẹp dễ sợ luôn á, mang đậu phộng cái bóp cái cắn cái rồi dục rồi dài dài đường như là dọc đường lông ngỗng trắng, vụ án lông ngỗng trắng. Chỗ phòng dục dài dài dài dài đường cho trọng thủy tìm tới hả. Ở đường ở quận nhất người ta toàn là khách nước ngoài không á. Dục đậu phộng dài dài dài dài dài thôi được. Còn về dưới quê bữa trước về đám gì nhà người ta lót gạch bông nè, mấy ông nhậu, ông nhậu phun nước miếng trời, không có chỗ đi luôn. Trời, uống rượu cái phun cái phèo, uống rượu cái phun phèo mà phun đại trên nền nhà nè, mình nhìn thấy sao mà nhìn thấy gì mà ta tỉnh bơ à, bởi vì thấy khổ. Nên ta thấy là mỗi nơi có cái khác, có cái hay ta học, giúp đỡ người khác. Trên đó không phải là cái gì của mình chứ không có gì mà ta giúp đỡ. Nên những người nước ngoài về bữa đó thấy trên đường Cách Mạng 8 nè, có cô Việt Kiều Pháp 15 phút đi ngang lộ không được, vỗ được là 8. Vừa đi ra lộ thấy xe chạy tới thục lại, vừa đâu thấy xe thục lại, vừa lộ thấy xe thục lại. Người nước ngoài về qua lộ mình không dám qua. Người ta qua cái chỗ mà crossing á, là tức ngang ngang ngang ngang ngang, người ta qua chỗ đó. Còn mình á, chỗ nào cũng rót được hết á, chỗ nào cũng rót, rót, rót mà chạy qua luôn à. Xe chạy xe không được, nên vậy nên ta không dám chạy xe. Đi qua lộ không dám qua, nó vừa thấy ra cái là bị ngăn lại, vừa thấy ra xe chạy ù ngăn. Một tiếng hộn qua không được đâu, chỉ có người kè qua thôi. Nên cuối cùng á, cổ mướn xe ông ta ôm dẫn tôi qua đường, tôi trả tiền ông ta ôm cho. Khổ gì. Đi bên Minh Nhật, đi xuống chợ, mới hỏi ông taxi. Là đi, ông hỏi đi đâu, là đi tới chợ đó để anh chở nhiêu tiền. Anh là đi tới chợ đó đâu cần đi taxi. Hỏi sao vậy, là đằng này nó có cái trạm mà xe điện nè, đi rẻ tiền mà nhanh hơn taxi. Ông nói vậy đó, ông xuống taxi ông dẫn mà tới trạm xe điện mua vé xe điện đi luôn. Xong là sao kỹ ta. Rồi mới vô hải quan của Minh Nhật á, đi vô hải quan Nhật không biết đường ra. Mình nói ông không hiểu, nói tiếng Anh không hiểu. Mà ông nói tiếng Nhật mình không hiểu luôn. Nhưng mà mình chỉ cái đường ra, mình biết là đường ra đây nè. Ông hiểu, ông gật đầu. Rồi ông bỏ đồ xuống á, ông dẫn tay em ra tới bên ngoài luôn quá vậy. thấy quan có Nhật á, nói chung có những cái ấn tượng, mình thì đã ấn tượng. Con người mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, đó không có gì. Người ta thấy là chuyện bình thường, tại vì người ta đã quen giúp đỡ nhau rồi. Nên mình đây như vậy, quý vị, mình đây hãy làm những chuyện bình thường như vậy đó. Thương yêu là chuyện bình thường, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, san sẻ nhau là chuyện bình thường. Nhưng người Việt Nam mình có cái hay nha, ở đâu có nạn có tai gì đó, người ta góp, người ta chia, người ta giúp đó là dữ lắm. Cái này cái hay nè, rất hay. Như chợ An Đông, chợ Đầu Mối, rồi các cái chợ Bình Tây, rồi các cái chợ người ta gom lại, người ta đưa. Ví dụ ngoài Trung Bảo Lục này, ngoài Bắc Bảo Lục vân vân á, có gì. Nên truyền thống mình, truyền thống này hay. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua, lá te tua đùm lá tơi tả, lá tơi tả đùm lá tan tành. Nghèo cũng giúp ai cũng được hả, cái gì miếng cũng được nó không sao, nhưng nắm khi đói mà gói khi no hả, thấy không? Đó là truyền thống tốt đó, mà chỗ khác không có, chỗ khác không được vậy quý vị. Ở bên Tây á, ai mà ra đường bị che bị quẹt không ai bao giờ dám giúp hết trơn á, giúp lại cảnh sát bắt mình á, mình phải gọi cảnh sát tới chứ không được giúp. Truyền thống đó thấy không, không im mà mình không học cái đó, thấy không? Không im mà không học. Còn mình đây là thấy lại ra ngoài đường thấy quẹt là chạy lại lao sao giúp đỡ liền, chạy liền, bánh có đâu tao, không ai dám đụng tới chứ nha. Chuyên môn kêu bác sĩ tới rồi đi, rồi hồn về chính suối rồi, còn đâu nữa đợi bác sĩ tới, phải không? Nên có trường hợp ra máu nhiều quá mình phải quấn mình ấy đồ lại cho đừng chảy chứ. Nên truyền thống mình cũng hay, nên có cái mình hay hơn Tây chứ không phải dở hơn đâu, có gì. Còn cái vụ mà lấn văn bà già xuống đất rồi đó thì đó dở đó, còn mà cái vụ mà giúp đỡ nhau đó hay đó. Bởi vì cái nào hay nói hay chứ, nào hay cho hay chứ, nào dở chứ không phải hay, không phải là dở hết. Còn á, nước ngoài á, cha mẹ lớn tuổi thảy nursing home hết à, là chạy dưỡng lão đó, năm thăm lần rồi cuối cùng không thăm luôn, cả đời không thăm luôn, cái đó không hay. Còn mình đó, có gì nuôi ba nuôi má nha, bên cổng cha bên cổng mẹ, rồi đút cháo lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi thăm bệnh, cái đút cháo từng muỗng mà thôi tao không ăn đâu, giận con nó lắc đầu rồi nữa, giận hờn. Con đi mua cháo về chậm á, đói bụng gần chết rồi, con đi mua cháo về kêu út đi má mua cháo, anh xuống dưới thang máy kẹt lên được nửa tiếng hồ sau mới lên, má ăn cháo mày nói rồi đó. Khổ lắm. Bên đây á, là con cháu hay á, là giúp đỡ ông bà khi lớn tuổi bệnh tật ốm đau già cả nhỉ. Nên hãy làm gấp các điều lành và ngăn tâm làm mát. Ngăn ở đâu? Ngăn ở trong tâm mình á. Mà muốn ngăn trong tâm mình sao? Phải quán sát tâm mình, canh tâm, ý thức tỉnh giác là quay lại cái tâm mình, nhìn cái tâm mình. Nhìn bằng gì? Không phải nhìn bằng mắt đâu, nhìn bằng trực giác của mình. Khi mà nó khởi lên cái gì đó thì chúng ta biết nó đó mà buông lấy nó, gọi là tâm manh nha mà buông. Nên người này có ý thức cảnh giác cao độ, người này dễ đi vào tâm thiền lắm. Nhìn thấy tâm mình đang ngồi đây, người ta nói cho mình thấy cái tâm nào nổi lên biết liền. Trong những lời nói ta thay đổi cử chỉ, hành động, lời nói. Ta nói lời yêu thương tự nhiên tâm mình xúc động, biết cái tâm xúc động liền. Ta chửi mình tự nhiên mình sân, biết tâm sân liền. Bắt đầu anh ta nói nè, có tiền không? Cho tôi vay 100 triệu đi, qua tháng sau tôi trả 300 triệu. Cái tâm tham mình nổi lên, thấy cái tâm tham liền. Ta hơn mình ganh tị, thấy cái tâm ganh tị của chính mình liền, bắt đầu buông, quá vậy ngăn chặn tâm ác liền. Tham sân si mạng nghi ác kiến là những căn bản phiền não ác ở trong tâm mình đó. Phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, những cái tùy phiền não ác ở trong tâm của mình đó, bỏ đi. Nó vừa khởi lên cái buông liền, buông không được dùng pháp Phật buông. Hít hơi thở dài, điểm số, hít hơi thở dài niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nào tan tâm thôi à. Thấy không? Ngăn tâm là mát liền, ngăn liền ở tại chỗ đó. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác là sao? Ai chậm làm việc lành tức việc đó là chậm làm lành, thì người đó ý của họ sẽ ưa thích việc ác hơn là việc lành. Nên việc ác phát sanh ở trong tâm. Nên mà làm lành liên tục, làm lành liên tục là nhanh để làm lành, chở chân cho kịp đò chiều, mà nhanh chân á, làm phước á, thật nhiều sinh ra. Vậy ta nhanh chân lên làm, dành nhau làm, làm phước dành nhau làm. Mà không ai dành nhau làm phước đâu. Ta dành nhau giật đồ không mà không dành nhau làm phước. Nội vô chùa mà phát đĩa thì cũng dành. Thiệt đó quý vị. Đâu phải Việt Nam mình mới dành qua xứ Tây người ta cũng dành ở bển nữa. Thầy phát đĩa bên Tây cũng dành luôn nữa. Đâu. Dành thôi, dành đĩa cũng được đi, dành đĩa nó nghe pháp. À, thôi cũng được đi, đừng có dành nhà, dành đất với anh em mà thưa gửi kỳ xèo đó thôi à. À, dành đĩa thôi cũng được, kệ nghe pháp thôi cũng được, cũng vớt được chút đỉnh. À, dành nhà, dành đất thưa gửi anh em ra tòa đó, anh em máu chảy ruột mềm cắt đứt luôn cho hết mềm hết, à, hết chảy. Ai chậm làm việc lành thì tâm ưa thích việc ác. Bài 117 á, nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm. Tại sao vậy? Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Tại sao? Tại ác là nhân của khổ. Đức Phật nói rõ ràng. Mình có muốn an vui hạnh phúc không? Quý vị có nghe cái bài hát gì á, là nơi vườn hoa mùa xuân, nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa, nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn. Nàng đi tìm hạnh phúc, công chúa ngủ trong rừng quá ha. Nhưng chàng có biết đâu, thì ai mà không đi tìm hạnh phúc không? Mình sống trên đời đi tìm hạnh phúc đó chứ. Mình đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là điều an lành trong cuộc đời mình mà toàn làm ác không. Mà ác cái quả là quả khổ. Đức Phật nói trong câu 117 nè, bài kệ Kinh Pháp Cú 117. Cái quả của đau khổ chính là do hành động ác, nghĩ ý nghĩ ác, việc làm ác ở trong quá khứ đó. Nên cái quả hôm nay là đau khổ, quý vị thấy không? Nhân quả rõ ràng mà nhân nào quả nấy mà. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài mà. Làm sao chạy được? Đường trời à, chạy đường trời à. À, thấy không? Do đó cái quả khổ ngày hôm nay là gì? Là cái việc ác ngày xưa thôi. Do đó mà Đức Phật dạy là nếu làm các điều ác thì hãy chặn nó đi, hãy chặn nó, đừng tiếp tục nữa, đừng tiếp tục nữa. Don't continue, đừng có tiếp tục. Dừng lại đi, stop here please. Nam dừng lại. Và câu số 18, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm. Cái này là nếu mình đang làm điều thiện đó, quý vị đừng dừng lại, tiếp tục làm thêm đi, đừng giận. Đi bố thí rồi đó, người ta lên giành ghế giận, thề chuyến sau nghỉ đi. Đi vô làm công quả bị người ta la, thề nghỉ đi chùa. Thôi, nghiệp mình trả, mình từng la người ta, giờ người ta la lại đó. Vậy đi chùa chuyện la người ta la, chứ ta la cái nghỉ đi chùa. Đi làm từ thiện lần chán quá nghỉ làm. Làm thiện hãy làm thêm, Đức Phật dạy nha. Làm thiện phải làm thêm, tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Vậy thì an lạc là chỗ thiện lành đó. Thấy không? Vậy thì mình muốn tìm sự an lạc của nội tâm là tức xuất phát từ tâm thiện, làm thiện và lời nói thiện. Nhân cái quả nó là được an lạc ở phía sau. Mình muốn an lạc mà mình không á làm thiện vậy chứ làm sao được an lạc. Nên người làm thiện ngày hôm qua cái quả an lạc ngày hôm nay, người làm ác ngày hôm qua quả đau khổ ngày hôm nay. Như ngày mai mình muốn á là an lạc thì hôm nay làm thiện, đó là nhân quả ba đời đó, phương pháp bắt cầu. Nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nên trong kinh nhân quả ba đời Đức Phật dạy đó là kinh nhân quả thiện ác đó. Nếu muốn biết được ở trong quá khứ chúng ta làm gì thì xem cái quả của hiện tại nó là cái gì. Muốn biết được tương lai xảy ra thế nào thì hãy xem cái nhân ở hiện tại là cái gì. Quả hiện tại tức là nhân của quá khứ, quả ở tương lai tức là nhân của hiện tại. Nên chúng ta nhìn thấy người ta bị quả báo gì là biết hồi kiếp trước mình gieo cái gì. Hôm nay ta gieo cái gì thì ngày mai nó chỗ cây đó liền, nó tại cho đó. Nên ta làm những điều lành thiện ngày mai sẽ chỗ ra quả an lạc đi theo sau. Ta làm điều lành thiện. Nên Đức Phật dạy chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Để làm gì? Để ngăn cái quả đau khổ và mở ra cái quả an lạc. Rồi cuối cùng mới tự tịnh kỷ là thanh lọc tâm mình trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. Thì thấy không? Trong bốn câu kệ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy. Như vậy thì cái người nào mà lỡ có làm điều ác thì chúng ta xin sám hối đi. Sám hối là sám hối đó, cái đó Việt Kiều nói quên bỏ dấu. phải không? Mình phải sám hối là sám hối, phải không? Sám á là sám ma, hối là hối quá. Có nghĩa là nhìn thấy những điều chúng ta làm đó bậy rồi, sai rồi. Thấy sai rồi quý vị nhìn lại mình đi, ngồi mà tư duy. Nhìn lại tâm mình, hành động mình nhỏ tới lớn có những cái mình hối hận đó. Ví dụ như hồi nhỏ đó mình không biết, có gì. Hồi nhỏ mình không biết, mình nói những lời ngã mạn lắm. Nói thì không phải khoe chứ. Hồi mà thầy học cấp 1 có gì. Ở trường không ai học bằng mình. Nói không ai khoe. Ấy có khoe hả? Vợ khoe mình cũng không hay khoe nữa. Hồi học cấp 1 nha, học lớp 5 hay học lợi mình. Bắt đầu mình ngã mạn. Ngã mạn ghê gớm lắm. Nói mà đi đâu ngó lên không thiếu điều dấp dấp móng chân anh, bể móng hết. Mình thấy không ai bằng mình chứ. Không chưa. Hối hận tới giờ hối hận quá vậy. Có người bạn, bạn học á, học dở lắm. Chỉ theo là mình coi bài hoài à, gọi là cặp dê, kêu cặp dê, copy. Không biết chữ cặp dê chắc tiếng Pháp hay gì quá à. Tiếng Anh kêu copy. À, tiếng Pháp kêu cặp dê. À, vậy nè, cặp dê mình hoài à. Quay qua nói. Làm bài dê người ta không? Đồng nổi sân với ông. Không có gì. Nhưng mà ông bị tổn thương, ông lại tánh nhút nhát mà ông kiểu ấy lắm, nhìn tướng ông là ấy lắm. À, ít nhiều y ít. Sinh vật nha, đang nói sinh vật à. À, ít nhiều y ít. Nên ông là nam, ông là male, nhưng mà ông ít nhiều y ít. À, nên nó biến gần như là female. Nói một câu ông tổn thương, trời ơi ông tổn thương, ông giận. Ông giận hoài luôn á, ông nhìn mình ông không nhìn, nhìn mình ngó ngang, nhìn mình ngó ngang không. Mấy năm trời liền, mình nói ông nặng ông câu mà mình thấy cái điều lỗi, thấy tới giờ lỗi. Khi xa nhau không gặp lại nữa, mình cái lỗi đó không biết sao chuộc. Có những cái nó nhỏ nhỏ hồi thời nhỏ thôi, mà không biết sao chuộc. Lỗi lầm vậy đó. Nó không phải lớn, nhưng mà nó khắc cốt ghi tâm mình, là mình thấy không biết sao chuộc. Nên đây cái gì, cái đó mình nói với người bạn mình thôi đó. Rồi lớn lên mình nói những cái người lớn mình như cha mẹ anh em mình thì sao, phải không quý vị? Nên khi mày lên tới học cấp 3 bắt đầu thầy thua người ở trong lớp. Học cấp mấy cũng thua ông này chứ, học giỏi giống bác sĩ rồi. Giờ bác sĩ, thạc sĩ, giờ thạc sĩ có biết tiến sĩ chưa. Học cấp mấy học cũng thua chứ. Mà đâu phải là thua môn này thắng môn kia đâu, thua toàn diện. Ôi, mình học lớp 5, lớp 6, 7, 8, 9 không ai học lại mình. Rồi bây giờ lên tới lớp 10, 11, 12, ông thua toàn diện. Thua nhích nhích nè. Mình 7 phẩy, ông 8 phẩy. Mình 8 phẩy, ông 8 phẩy 5. Cứ như vậy, môn nào như môn nấy quý vị. Bắt đầu tức học dữ lắm mà học cuối cùng vẫn thua. Không hiểu sao, chứ như dưới cơ sao. Kỵ mạng hay sao. Gọi là quả, nó khắc thủy hay gì. Học hoài không thắng nổi. Bắt đầu lên tới đại học. Một lớp vậy là có 5 ông học bổng. Không có gì. Học bổng bổng bổng bổng bổng bổng sao mà cuối cùng mà tới học kỳ không thấy mình chẳng. Thấy 5 ông kia không. Rồi làm hết sức luôn vậy đó. 5 năm trời vậy đó. Vô được 1-2 gem vậy thôi. Còn như người ta không à. Bắt đầu thấy mình khiêm tốn chút xíu rồi đó. Tới chừng ra trường đi làm quá gì. Thấy không lợi ai chứ. Rồi biết là bắt đầu có sự khiêm tốn từ từ rồi đó quá gì. Nà, chứ không thôi á, là mình thấy á, mình hơn người ta không. Nên những cái lỗi lầm ở trong tâm mình á, nhầm khi á, lâu lâu mình ngồi lại mình quán xét phải nhỏ nhỏ. Đó là khai chuyện nhỏ thôi đó, còn nhiều nữa chứ không phải nhiều đó. Nhiều nữa thôi. Thôi kệ, mình khai mấy cái nào mà nó đỡ đỡ thôi. Còn nào nặng nặng thôi, nó gì giấu. Rồi trong kinh sám hối gọi là phú tàng đó, là che giấu tội lỗi nha. Phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện. Ai mà che giấu tội lỗi á quý vị mà không có sám hối á thì sau này sẽ đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, là đọa tam đồ khổ. Nếu được làm người thì ở sống ở biên địa hạ tiện. Sống làm người hạ tiện là người nghèo khổ xấu xí, mất hết oai đức mà sống ở biên địa, thiếu điện, thiếu nước, thiếu nhà thương, thiếu trường học. Bảo quý vị, Đó là quả báo á, của mình không sám hối đó. Thông kinh sám hối nhiều phú tàng che giấu tội lỗi. Nên ai che giấu tội lỗi đi, nên nó mai mốt á gặp quý thầy khai chân đi. Chứ không thôi che giấu đâu ấy à. Không cần khai quý thầy đâu, lên tới bằng Phật á khai với Phật đi. Phật nghe thì Phật không có nói với ai, còn chúng sanh nghe, chúng sanh hay nhiều chuyện lắm, nên không dám khai. Phải không? Nên á muốn khai với ai hỏi ai, ngài là thánh chưa? Nếu thánh rồi con mới dám khai, còn không phải thánh con khai coi chừng nó xì tùm lum chết con. Phải không? Nên khai với Phật thấy chắc ăn, gọi là phát lồ sám hối. Phải không? Phát lồ sám hối lên với Phật. Phải không? Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi ngày từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân là đựng chứa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Ai cũng bị chứ không có gì, nên ai cũng có lỗi chứ. Nên bữa trước có câu chuyện là anh này ảnh tôn sùng thầy ông lắm. Ông đi đâu ông khoe là thầy của con là nắm bờ quan là số 1, không ai qua chứ không có lỗi lầm gì hết trơn á, thấy là đời sống rất là ngon lành như bậc thánh nhân. Thì cái anh kia ảnh mới ảnh dùng tam đoạn lượng đánh bẻ. Ảnh nói là bây giờ anh công nhận tôi là phàm, làm người thì phải có lỗi phải không? Thì cái anh mà khoe ông thầy ông nói phải rồi, làm người ai không có lỗi, vô thập toàn làm người ai cũng có lỗi. Vậy chứ thầy của anh là người phải không? Ông kia thầy tôi là người chứ ai. Vậy thầy anh cũng có lỗi. Bể bóng đèn đứt màn hình. Hết nổi. Ông cho mình đi đâu ông khoe chứ tức quá chịu nổi. Ông kia nghe tức quá chịu nổi. Đi đâu ông khoe ông thầy mình chứ. Như vậy thì chúng ta thấy làm người ai cũng có lỗi. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất là biết lỗi mà không sửa lỗi. Đó là lỗi lớn nhất. Nên ngày hôm nay ta học 3 câu kinh pháp cú thôi. Ngày hôm sau học tiếp. Nên phẩm ác nếu hôm sau có thầy khác dạy thì chúng ta từ câu 119 trở đi nha. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Thôi quý vị, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả Phật đã